Sáu nhỏ, sự phát triển của trí nhớ sự kiện và tiểu sử. Mặc dù sự tăng trưởng của chiến lược trí nhớ là hiển nhiên và quan trọng đối với phát triển nhận thức, nhưng phần lớn những gì mà trẻ em và thanh thiếu niên nhớ được đều là sự kiện hoặc mẫu chuyện, đặc biệt là những gì đã xảy ra với bản thân. Nói chung, trí nhớ sự kiện và trí nhớ của ta về những trải nghiệm cá nhân đặc biệt quan trọng. Trí nhớ tiểu sử hiếm khi có chủ tâm như trí nhớ chiến lược. Mặc dù thỉnh thoảng có thể chúng ta rất cố gắng hồi tưởng lại trải nghiệm đã qua, nhưng hiếm khi ta tổ chức một cách cẩn thận hoặc nhẩm lại những sự việc như vậy để tin chắc rằng ta sẽ có thể hồi tưởng lại chúng. Ta sẽ thấy những sự kiện và trí nhớ tiểu sử này có liên quan chặt chẽ với kỹ năng ngôn ngữ và khả năng kể lại trải nghiệm của ta dưới dạng câu chuyện. A nhỏ, nguồn gốc của trí nhớ sự kiện. Chúng ta đã biết rằng khả năng ghi nhận cái quen thuộc là bẩm sinh. Vì việc trẻ sơ sinh quen với những kích thích lặp đi lặp lại, cho ta thấy chúng nhớ những sự kiện hoặc đối tượng này như những thứ mà chúng đã trải nghiệm trước đây. Khi nào thì trẻ sơ sinh có thể hồi tưởng theo đúng nghĩa, tức là hồi tưởng một cách chủ động, không cần vật gợi nhớ. Đó là khi trẻ tìm thấy đồ chơi bị giấu trong test về sự tồn tại của đồ vật của Piaget ở độ tuổi từ 8 đến 12 tháng. Điều này chứng tỏ trẻ hồi tưởng là vật tồn tại. Một minh chứng nữa của trí nhớ sự kiện là khả năng bắt chước hồi tưởng. Rất nhiều trẻ 9 tháng tuổi có khả năng hồi tưởng và bắt chước những động tác mới của người mẫu. Ví dụ, ấn nút để nghe thấy tiếng bíp sau khi nhìn thấy việc này 24 tiếng. Trẻ dưới 2 tuổi có thể làm lại một chuỗi những động tác gây chú ý mà trẻ đã nhìn thấy 8 tháng trước. Nếu trẻ sơ sinh có thể nhớ được những sự kiện xảy ra hàng tháng trước, thì tại sao chúng ta lại quên những gì xảy ra trong vài năm đầu đời? Dù câu trả lời chưa rõ ràng, ta vẫn có thể tham khảo về sự sai sót của trí nhớ trong tham khảo sau. Tham khảo điều gì đã xảy đến với trí nhớ đầu đời của chúng ta? David và Barbara Brocklund đã kể lại mẫu chuyện sau. Chúng tôi nhận được thư của một người phụ nữ. Bà ta rất lo lắng vì đứa con trai 10 tuổi của mình nhớ rất ít về tuổi mẫu giáo của cháu. Bà ta nói rằng cả hai vợ chồng bà ta rất cố gắng để là bố mẹ tốt, nhưng việc cháu không nhớ những việc hồi cháu còn nhỏ chỉ ra rằng vợ chồng bà ta không phải là bố mẹ tốt, hoặc là bố mẹ rất khủng khiếp đến nỗi cháu bị đè nén tâm lý. Chúng tôi khẳng định với bà ta rằng việc cháu không thể nhớ được những việc xảy ra trong 4 tháng đầu đời là một việc rất bình thường, và điều này không chứng tỏ rằng những sự kiện đó không quan trọng. Dù cho trẻ sơ sinh có khả năng ghi nhớ, nhưng đa phần những người lớn không nhớ gì về những việc đã xảy ra với họ trước 3 tuổi, hoặc nếu họ có nhớ thì nhiều điều nhớ được hóa ra là chuyện không có thật. Janel Usher và Ulrich Neisser nghiên cứu sự thiếu hụt trí nhớ sơ sinh này bằng cách phỏng vấn sinh viên đại học về những trải nghiệm thời thơ ấu như việc mẹ đẻ em bé, ốm nằm viện, chuyển nhà hay là cái chết của người thân trong gia đình. Để đánh giá việc hồi tưởng, một loạt các câu hỏi được đặt ra xung quanh các sự kiện mà người được phỏng vấn đã từng trải nghiệm. Ví dụ, ai cho anh biết mẹ anh đi đẻ ở bệnh viện? Anh làm gì khi mẹ từ bệnh viện về? Khi anh nhìn thấy em bé thì anh đang ở đâu? Như ta thấy ở biểu đồ 6, số câu hỏi tính theo phần trăm mà sinh viên đại học có thể trả lời được gia tăng theo độ tuổi khi trải nghiệm xảy ra. Usher và Neisser kết luận rằng sớm nhất là 2 tuổi mới có thể ghi nhớ được về việc mẹ đẻ em bé hoặc bị ốm phải nằm bệnh viện. 3 tuổi có thể ghi nhớ việc mất người thân trong gia đình hoặc việc chuyển nhà. Trẻ em em ở độ tuổi 9 đến 10 rất khó khăn khi phân biệt các bạn cùng lớp mẫu giáo với những trẻ không quen biết khác khi được xem ảnh. Biểu đồ 6. Sự hồi tưởng ở tuổi sơ sinh và mẫu giáo. Sigmund Freud cho rằng sự quên lãng của trẻ em phản ảnh một cách giản đơn xu hướng đè nén những xung đột cảm xúc trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu hiện đại không còn đồng ý với Freud, mà đồng tình với một giải thích có cơ sở khoa học hơn. Ví dụ, trẻ sơ sinh không sử dụng ngôn ngữ, trong khi người lớn lại dùng nó. Vì vậy, có khả năng là những hồi ức đầu đời được lưu giữ bằng một mã phi ngôn ngữ nào đó mà ta không thể hồi tưởng lại được một khi đã sử dụng ngôn ngữ. Thậm chí một trẻ biết nói hơi lớn một chút cũng khó thể hiện cảm xúc của mình, giống như cách mà người lớn và trẻ lớn tuổi làm. Chưa đầy 4 tuổi, nhờ sự giúp đỡ tích cực của người lớn, phần lớn trẻ em đã có thể mã hóa và nhớ lại những trải nghiệm dưới dạng những mẫu hồi ức. Điều này chỉ xảy ra sau khi trẻ được sự hướng dẫn của người lớn, học được cách mã hóa trí nhớ và hiểu được rằng có thể dùng ngôn ngữ để chia sẻ trải nghiệm. Mark Howard và Mary Courage khẳng định một khả năng thú vị khác. Có thể cái bị thiếu hụt ở độ tuổi sơ sinh không phải là nhận thức hay ngôn ngữ, mà là cảm nhận về cái tôi. Dựa trên cái tôi đó, cá nhân có thể xây dựng hồi ức. Một khi trẻ sơ sinh có được cảm nhận về cái tôi ở độ tuổi từ 18 đến 24 tháng, những sự kiện trở nên dễ ghi nhớ hơn khi được mã hóa như những gì xảy ra với bé. Dù cho chúng ta vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân của sự lãng quên của trẻ, nhưng rõ ràng là giai đoạn sơ sinh quan trọng này vẫn là khoảng trống trong ký ức đối với nhiều người trong chúng ta. B nhỏ, sự phát triển của trí nhớ kịch bản. Trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ghi nhớ tốt nhất về cái gì? Đó là những sự kiện tuần hoàn hay xảy ra trong những khung cảnh quen thuộc. Theo Catherine Nelson, trẻ nhỏ tổ chức chuỗi hành động thành kịch bản, tức là sơ đồ một trải nghiệm cụ thể, truyền đạt lại thứ tự và quan hệ nhân quả giữa các sự kiện. Ví dụ, một trẻ 3 tuổi khi mô tả lại kịch bản cửa hàng đồ ăn nhanh của mình có thể nói: ta lái xe đến đó, đi vào, đứng xếp hàng, mua hamburger và thịt rán, ăn xong rồi về nhà. Thậm chí trẻ 2 tuổi có thể tổ chức thông tin theo kiểu kịch bản, và mặc dù kịch bản theo lứa tuổi sẽ được gia công cẩn thận hơn, trẻ mẫu giáo tiếp tục học và nhớ những gì xảy ra theo từng mẫu thời gian. Ví dụ sự việc ở trường, ngày sinh nhật, cửa hàng thức ăn nhanh và vô số những việc xảy ra thường ngày khác. Vì vậy, tạo ra những kịch bản hóa ra là công cụ trẻ dùng để tổ chức và diễn giải những trải nghiệm của chúng và dự báo về những gì chúng có thể mong đợi vào những dịp tương tự trong tương lai. Việc trẻ tổ chức sự kiện thành kịch bản có cái giá của nó, vì xu hướng của kịch bản không phải là ghi nhớ thật nhiều, như là việc ghi nhớ những thông tin mới không đặc trưng, không theo kịch bản. Trong một nghiên cứu, trẻ 2 tuổi rưỡi được hỏi về những sự kiện đáng ghi nhớ như đi biển, đi cắm trại hoặc đi máy bay. Thay vì tập trung vào những bình diện có tính mới, trẻ lại chú ý nhiều đến những gì mà người lớn cho là thông tin bình thường. Ví dụ, khi tả lại một buổi cắm trại, một đứa trẻ trước hết nhớ lại việc ngủ ngoài trời là điều không bình thường, nhưng sau đó lại nhớ lại những hành động rất bình thường. Người phỏng vấn hỏi: cháu ngủ trong lều ở ngoài trời hả? Ồ, chắc là vui lắm ha. Đứa trẻ đáp: sau đó cháu dậy ăn bữa tối, trước hết là ăn tối, sau đó đi ngủ, rồi sau đó dậy ăn sáng. Người phỏng vấn: cháu còn làm gì nữa khi đi cắm trại? Cháu làm gì khi ăn sáng xong? Đứa trẻ: buổi tối thì đi ngủ. Điều này có vẻ lạ lùng vì trẻ chỉ nói về những sự kiện bình thường như thức dậy, ăn uống và đi ngủ, trong khi dường như có rất nhiều những điều mới lạ có thể xảy ra trong buổi cắm trại. Nhưng trẻ càng ít tuổi thì chúng lại càng cần đánh dấu những sự kiện mới vào trong chuỗi những sự kiện quen thuộc. Theo Fivus và Hammond, mọi cái đều mới đối với trẻ 2 tuổi và chúng cố gắng cảm nhận mọi sự kiện mà chúng trải nghiệm. Trẻ càng lớn, thông tin chúng ghi nhớ càng đặc trưng và chúng có thể ghi nhớ sự kiện xảy ra sau khoảng thời gian dài hơn, đặc biệt khi chuỗi sự kiện mà chúng trải nghiệm không bình thường và đáng ghi nhớ. Ví dụ, Hammond và Fivus đã phỏng vấn trẻ 3 tuổi và 4 tuổi sau khi chúng đi thăm công viên Disney. Tất cả trẻ em đều nhớ được nhiều thông tin về chuyến đi sau 18 tháng. Trẻ 4 tuổi nhớ được nhiều hơn và cần ít gợi ý hơn trẻ 3 tuổi. Những hồi ức này rõ ràng có lẽ vì chúng quá khác biệt và không dễ đồng hóa với những chuỗi sự kiện kiểu kịch bản thường nhật. C nhỏ, cấu trúc xã hội của trí nhớ tiểu sử. Một trong những phát hiện thú vị của Hammond và Fivus là nếu trẻ càng nói chuyện nhiều với bố mẹ về chuyến đi công viên Disney thì trẻ càng nhớ nhiều về chuyến đi. Điều này giả định rằng bố mẹ đóng vai trò trong sự tăng trưởng của trí nhớ tiểu sử. Hudson giả định rằng trí nhớ sự kiện được bắt đầu như hoạt động chung, trong đó trẻ nói về những sự kiện đã qua dưới sự hướng dẫn của người lớn và người lớn bổ sung cho những thu thập trí nhớ nghèo nàn của trẻ. Hudson giả định là trong phần lớn các gia đình, bố mẹ thường hỏi trẻ về quá khứ bằng những câu hỏi khung cảnh như kiểu: sáng nay chúng mình đi đâu nhỉ? Chúng mình thấy gì nào? Ai cùng đi với mình? Sau đây là một ví dụ. Mẹ hỏi: Thùy Trang, con nhìn thấy con gì ở công viên Thủ Lệ? Thùy Trang: Con voi. Mẹ: Phải rồi, con thấy con voi. Còn con gì nữa? Thùy Trang: À... Mẹ: Con gấu. Con có nhìn thấy con gấu không? Thùy Trang cười và gật đầu. Mẹ: Con nói đi. Con gấu. Thùy Trang: Con gấu. Mẹ: Đúng, voi và gấu. Còn con gì nữa? Thùy Trang: Con voi. Mẹ: Đúng rồi, con voi. Còn có cả khỉ nữa. Thùy Trang: Khỉ. Từ những câu chuyện kiểu này, trẻ học được là khi nhớ sự kiện, những điều quan trọng phải nhớ là ai, ở đâu và khi nào xảy ra những trải nghiệm. Khi bố mẹ hỏi những thông tin này thông qua cách tái tạo lại trình tự thời gian và quan hệ nhân quả, đồng thời yêu cầu trẻ đánh giá sự việc, con thích nhất cái gì, họ đã giúp trẻ tổ chức trải nghiệm thành câu chuyện tường thuật và hồi tưởng lại chúng dưới dạng sự việc có hiện diện cá nhân trẻ, sự kiện xảy ra với tôi. Rõ ràng rằng sự tái tạo trải nghiệm hợp lực này gợi nhớ tư tưởng của Vygotsky về cấu trúc xã hội của nhận thức và ý tưởng về học hỏi dẫn dắt tham dự của Rogoff. Thật vậy, trẻ ở độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi rưỡi có bố mẹ hay nói chuyện về những sự việc đã qua có thể nhớ những trải nghiệm cá nhân lâu hơn từ 1 đến 2 năm so với các bạn ít chuyện trò với bố mẹ. Điều thú vị là việc hợp lực với bố mẹ tổ chức lại những sự việc quá khứ ngày càng chi tiết hơn khi trẻ phát triển được ngôn ngữ giàu hơn và tường thuật tốt hơn. Vì vậy, trong giai đoạn mẫu giáo, trí nhớ tiểu sử xuất hiện và nảy nở nhờ sự hướng dẫn của bố mẹ. D nhỏ, trẻ em trong vai trò nhân chứng. Xã hội rất quan tâm đến sự chính xác của trí nhớ tiểu sử của trẻ nhỏ. Trong xã hội hiện nay, ngày càng nhiều trẻ nhỏ được gọi làm nhân chứng trong những phiên tòa xử về việc lạm dụng, ngược đãi trẻ em hoặc tranh giành quyền nuôi dạy con cái. Ở đó, ký ức của trẻ có thể góp phần quan trọng trong việc ra những quyết định ảnh hưởng tới tương lai hạnh phúc của trẻ. Thường thì lời chứng của trẻ kể về những sự việc gây nhiều stress, và đôi khi những lời chứng này có thể bị dùng để chống lại bố mẹ hoặc họ hàng mà trẻ quyến luyến. Stress mà trẻ trải nghiệm có thể bị cường điệu do trẻ được phỏng vấn trong bầu không khí không quen thuộc, có tính thù địch của phòng xử án. Trong những điều kiện như vậy, liệu hồi ức của trẻ có bao nhiêu phần hiện thực? Liệu lời chứng của trẻ có bị ám thị bởi những gợi ý có hàm ý tốt cũng như xấu? Sự khác biệt lứa tuổi trong hồi tưởng nhân chứng. Những nghiên cứu về nhân chứng trẻ em thường cho trẻ trải nghiệm hoặc chứng kiến sự việc và sau đó hỏi trẻ về những gì mà trẻ thu nhận được. Vì vậy, hồi tưởng nhân chứng thật sự không khác biệt hồi tưởng sự kiện, ngoại trừ sự kiện ở đây gây thương tổn, để lại dấu ấn xấu trong trải nghiệm của trẻ. Khi trẻ được yêu cầu hồi tưởng những sự việc kiểu này, người ta đã phát hiện ra những khác biệt lứa tuổi đặc trưng. Trẻ nhiều tuổi hơn nhớ được nhiều hơn rõ rệt so với trẻ ít tuổi. Mặc dù trẻ mẫu giáo và trẻ tiểu học hồi tưởng một số chi tiết không chính xác, nhưng những gì mà trẻ nhớ được, nói chung là chính xác và tập trung vào sự việc. Khi xem video về một cô bé và một cậu bé, trong đó cậu bé ăn cắp xe đạp, trẻ thường nhớ được kẻ cắp, nhưng không thể mô tả những người tham dự, đặc điểm của xe và tiến trình của sự việc như người lớn hoặc trẻ lớn. Khi trẻ được gợi ý một cách đặc thù hơn, ví dụ, cháu hãy cho biết cô bé trông như thế nào, trẻ sẽ nhớ thêm được thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh việc nhớ ra những sự kiện chính xác, trẻ cũng có xu hướng thêm vào một vài sự kiện không chính xác và làm giảm độ chính xác chung của ký ức. Và rất không may là những hồi ức sai này rất dai dẳng và khó quên, thậm chí khó quên hơn những hồi ức chính xác. Khả năng dễ bị ám thị ở trẻ em khi đưa ra lời chứng. Sự kiện là trẻ em đôi khi kể và hồi tưởng những hồi ức sai, ngầm chỉ định rằng những hồi tưởng nhân chứng của trẻ có thể rất nhạy cảm đối với những gợi ý. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cá nhân ở mọi lứa tuổi sẽ thông báo các thông tin không chính xác nếu bị hỏi bằng những câu hỏi dẫn đường và gợi ý về những sự việc không chính xác, kiểu nó chạm vào chỗ kín của anh có phải không? Phần lớn những bằng chứng thấy được cho phép khẳng định trẻ dưới 8 hoặc 9 tuổi nhạy cảm đối với những hồi ức bị bóp méo hơn người lớn và thanh thiếu niên. Trong một nghiên cứu của Alison Clark Stewart, trẻ được xem là một người đóng vai người dọn nhà không rõ là đang lau chùi và xếp dọn đồ chơi hay đang chơi đồ chơi theo một kiểu thô bạo và đầy ngụ ý. Thật ra, trẻ được xem người dọn nhà đang lau chùi đồ chơi. Một giờ sau, ông chủ của người dọn nhà thật ra là người phỏng vấn hỏi trẻ về những gì mà trẻ nhìn thấy. Người phỏng vấn ra những câu hỏi dẫn dắt khẳng định rằng người dọn nhà đã chơi đồ chơi thay vì làm việc. Nếu trẻ không chống đỡ nổi những gợi ý của người phỏng vấn thì người phỏng vấn sẽ hỏi những câu có tính chất dẫn dắt sai lệch nhiều hơn. Câu sau hướng tới sai lệch nhiều hơn câu trước. 2/3 số trẻ này sẽ thông báo về việc đã nhìn thấy những sự việc mà người phỏng vấn gợi ý, mặc dù trong thực tế chúng không hề nhìn thấy. Hơn thế nữa, khi được bố mẹ hỏi sau buổi phỏng vấn, tất cả trẻ bị sa lầy vào hồi ức sai lệch mà người phỏng vấn đã gợi ý. Xin đừng hiểu lầm. Những hồi ức sai lệch kiểu này có thể hình thành ở mọi cá nhân với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ mẫu giáo và tiểu học dễ dàng mắc sai lệch hơn, thậm chí ngay cả khi trẻ chỉ nghe nói là sự việc đã xảy ra với bản thân chúng. Và lúc ban đầu, trẻ phủ định trải nghiệm này. Ví dụ, Stephen Ceci đã yêu cầu trẻ mẫu giáo và trẻ 6 tuổi nhớ lại xem chúng đã từng bị kẹp ngón tay vào bẫy chuột chưa. Mặc dù tất cả bọn trẻ không thừa nhận là bị kẹp tay trong buổi phỏng vấn đầu tiên, nhưng sau vài buổi phỏng vấn, hơn 50% trẻ mẫu giáo và 40% trẻ 5 và 6 tuổi nói rằng sự việc này đã xảy ra với chúng và kể lại một cách sống động trải nghiệm của bản thân. Hơn thế nữa, rất nhiều trẻ tiếp tục tin rằng những sự việc này thực sự đã xảy ra, thậm chí ngay cả khi người phỏng vấn và bố mẹ nói với chúng là sự việc chỉ là tưởng tượng và chưa bao giờ xảy ra. Kết luận là rất dễ thuyết phục trẻ nhỏ tin vào chứng cứ của người phỏng vấn bằng cách gợi nhớ sai lệch thông tin về trải nghiệm chưa bao giờ có, đặc biệt khi việc gợi ý và ép buộc lại mạnh mẽ và dai dẳng. Tại sao trẻ nhỏ lại nhạy cảm đến như vậy? Chắc chắn là do sự tác động của các yếu tố xã hội. Ví dụ, trẻ nhỏ mong muốn làm vừa lòng hoặc đáp ứng yêu cầu của người lớn đã góp phần vào độ nhạy cảm cao của trẻ. Cả việc trẻ thường thiên về mã hóa và thông báo các chi tiết mà chúng lại có thiên hướng lãng quên so với những thông tin chính dễ nhớ, bền vững cũng góp phần vào việc này. Vì vậy, khi người phỏng vấn gợi ý về những sự kiện mà chúng không mã hóa hoặc không thể hồi tưởng lại, ví dụ, người đánh chị cháu có mụn trên mặt phải không, thì trẻ nhỏ, người luôn có động cơ đặc biệt là hồi tưởng chi tiết, có thể trả lời, vâng. Và sau đó tiếp tục tin rằng chúng thực sự nhìn thấy điều đó. Ứng dụng trong tố tụng. Người điều tra phải thực thi những bước gì trong thủ tục tố tụng để tin chắc là những bằng chứng do trẻ nhỏ đưa ra là chính xác và không bị hủy hoại bởi hồi ức sai lệch. Dựa trên những kết quả thu được từ nghiên cứu về hồi ức của trẻ, bước quan trọng nhất là phải đặt ra những giới hạn nhạy cảm đối với việc phỏng vấn trẻ nhỏ để tránh kiểu hỏi dẫn dắt. Đó là việc hỏi những câu hỏi không có tính dẫn dắt, giới hạn số lần trẻ bị phỏng vấn và thông báo cho trẻ biết. Tốt hơn hết nên nói, cháu không nhớ hoặc thú nhận là không biết câu trả lời, không nên đoán câu trả lời hoặc đồng tình và nói theo những gì mà người phỏng vấn ngầm định. Thái độ thân thiện và nhẫn nại, không lạnh lùng và đối địch với trẻ cũng giảm thiểu khả năng trẻ thông báo những chi tiết sai lệch hoặc tạo ra những hồi ức sai lệch. Những thủ tục khác cũng phải được thực thi để tránh cho trẻ những thương tổn khi phải đối mặt với bố mẹ đã ngược đãi chúng tại phiên tòa, hoặc phải trả lời những câu hỏi về những chủ đề bất tiện như lạm dụng tình dục mà chúng không hiểu và dễ dàng thông báo sai lệch. Ví dụ, đôi khi trẻ nhỏ bị yêu cầu diễn lại với búp bê những gì mà chúng đã phải trải nghiệm hoặc trả lời câu hỏi về những chủ đề nhạy cảm được điều tra viên đặt ra thông qua con rối. Những phương pháp này gây tranh cãi vì chúng không thể cải thiện tính chính xác trong bằng chứng của trẻ nhỏ và thậm chí có thể làm một số trẻ nhỏ tưởng tượng ra một số sự việc chưa từng xảy ra trong thực tế. Một số trẻ được bảo vệ khỏi thương tổn do phải đối mặt với thành viên trong gia đình trong bầu không khí gây cảm xúc của phiên tòa bằng cách quay video việc lấy lời khai và dùng băng này như bằng chứng. Mặc dù thủ tục này có thể giảm thiểu sự kích động của trẻ và làm tăng độ chính xác của lời khai, nhưng điều tra viên phải đồng cảm với trẻ và hỏi những câu hỏi không dẫn dắt để không kích động những hồi ức sai lệch.